Thêm nữa được Cung Lâm Sách cảnh cáo, lần này đến Bành Hữu Tại là đến thăm người thân, đương nhiên cũng là đến tỏ thái độ. Những trưởng môn này xem như nhìn rõ ràng, nguyên lai thế lực Ngũ Hữu Đạo đã hoàn toàn do Cung Lâm Sách tiếp nhận. Thế lực Thượng Hệ chỉ nghe Cung Lâm Sách, lời nói của thế lực khác trong Tử Kim Động bằng mặt không bằng lòng, rất kiên quyết. Đối với điểm này, một ít trưởng lão của Tử Kim Động cũng âm thầm oán hận. Nháo nửa ngày đều rơi trong tay Cung Lâm Sách. Sau đó ở Tử Kim Động, thế lực Ngưu trưởng lão để lại cho trưởng môn một người định đoạt. Trước nhìn như dằn vặt người Mao Lư biệt viện, hóa ra là cẩu vật Nghiêm Lập kia giúp Cung Lâm Sách diễn kịch. Tiến kinh, phủ đại tư không, Tào Kiến Thành vội vã quay về, quản gia Phạm Truyền tự mình đón hắn. Hai chủ tớ cấp tốc phản hồi thư phòng. Vừa vào thư phòng, chỉ thấy một người xoay người, trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng, phù phù quỳ xuống, nức nở nói: "Nhi tử bất hiếu, thỉnh an phụ thân đại nhân." Nói xong dập đầu liền bái. "Dậy, dậy." Tào Kiến Thành bước nhanh về phía trước, nâng dậy nhìn xem, không phải nhi tử Cao Thiếu Minh còn có thể là ai? Không phải ở trong tay người của Ngư Hữu Đạo khống chế sao? Làm sao lại trở về? Phụ tử cửu biệt gặp lại, Tào Kiến Thành cũng chịu không nổi cảm khái, nhưng vẫn còn lý trí khuyên nhủ: "Thiếu Minh, trước đừng khóc, ta hỏi ngươi, ngươi làm sao trở về?" Tào Thiếu Minh lau nước mắt trả lời: "Bọn hắn đưa nhi tử trở về." Tào Kiến Thành nhíu mày: "Không phải người tự mình trốn về?" Quản gia Phạm Chuyên ở bên cạnh chèn miệng nói: "Mọi người đích xác là bị đuổi về, có người truyền tin cho lão nô, lão nô đi ngoại thành tiếp người, đối phương giao người cho lão nô xong liền đi." "Đúng rồi, con đường truyền tin là con đường liên hệ của Ngũ Hữu Đạo." "Vậy thì không sai được." Tào Kiến Thành yên lặng gật đầu, giống như đã quên nhi tử tồn tại, vuốt râu đi dạo trầm ngâm. "Người Mao Lư Sơn Trang mới vừa đặt chân ở Nam Châu, chúng ta vừa vặn phái người đi nhìn chằm chằm, đang muốn nghĩ biện pháp. Nhưng đối phương ở thời điểm này thả Thiếu Minh là có ý gì?" "Kỳ thực vừa bắt đầu, Cao Thiếu Minh đích xác là con tin trong tay Ngũ Hữu Đạo. Bất quá sự tình đến cuối cùng, bằng quan hệ hợp tác của Cao Kiến Thành và Ngũ Hữu Đạo, đã không quan hệ tới con tin. Trên thực tế chỉ là Ngũ Hữu Đạo cung cấp cho Cao Thiếu Minh một nơi ẩn thân mà thôi. Chỉ cần Cao Kiến Thành cần, nhi tử tùy thời có thể trở về. Chỉ là không thể trở về lộ diện mà thôi. Hiện tại sở dĩ bên này muốn đòi Cao Thiến Minh về là lo lắng Ngũ Hữu Đạo chết rồi. Người Mao Lư Sơn Trang không chỗ để đi, lo lắng người Mao Lư Sơn Trang sẽ lợi dụng điểm này. Việc quan hệ người nhà sinh tử không thể không làm. Ai nghĩ những người kia chủ động trả nhi tử của hắn về, ngược lại miễn đi nỗi lo về sau. Nói đến cái này, Cao Thiếu Minh còn nhìn chằm ở trong vui sướng, dường như nhớ ra cái gì đó, vội nói: "Phụ thân, bên kia bảo nhi tử mang vài lời cho ngài." Cao Kiến Thành xoay người hỏi: "Nói gì?" Cao Thiếu Minh nói: "Bên kia nói, phụ thân đừng lo, nói người Mao Lư Sơn Trang sẽ không qua sông đoạn cầu, bảo phụ thân lẳng lặng chờ thiên thời, thuận thế mà làm. Nói có sự tình gì sẽ đúng lúc liên hệ ngài, chớ quên hứa hẹn." Xem ra những người kia đã đứng vững chân ở Nam Châu, Ngũ Hữu Đạo không còn, hẳn nên lợi dụng người kiềm chế lão phu, để lão phu vì Thương Triều Tông hiệu lực mới phải. Nhưng chủ động trả ngươi trở về, rất có tự tin. Biết lão phu sợ cái gì, liền giải quyết nỗi lo về sau. Khí phách không nhỏ, trong Mao Lư Sơn Trang còn có cao nhân á. Cao Kiến Thành vuốt râu trầm ngâm, ánh mắt lấp lóe không yên. "Đúng rồi, phụ thân, còn có cái này, nói nhất định phải ngay mặt giao cho ngài. Nói là thư gửi ngài, cũng dặn ngài, nội dung trong đó không cho phép ngài để người ngoài quan sát." Cao Thiếu Minh từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc giao cho hắn. Cao Kiến Thành à lên một tiếng, xoay người nhận viên thuốc bóp nát, lấy ra một đoàn giấy. Đã không để cho người khác nhìn, Cao Kiến Thành xoay người lảng tránh ánh mắt của hai người, mở đoàn giấy, vừa nhìn nội dung có thể nói cả người chấn động. Sau đó không nói hai lời nhìn xung quanh, ban ngày không có đèn đuốc gì, liền cấp tốc xé nát vỏ thành đoàn, nhét vào trong miệng nuốt xuống, lại đến bên bàn lấy chén trà uống cạn. Tào Kiến Thành và Phạm Chuyên giật mình, hai mặt nhìn nhau, không biết là nội dung cơ mật cỡ nào.